Hóa ra anh giả ngốc. Chương 13, góc truyện audio.com. Cô vừa nói xong liền nghĩ, đúng là khổ cho thân gái này mà. Anh cười nửa miệng nói, vậy vợ hôn vào má chồng đi trông mới tha thứ. Ngải Luân nghe anh nói vậy liền nghĩ, nè tôi là người thừa là bóng đèn ở đây sao trời. Cô và anh còn đang nói về cái vụ xin lỗi thì đột nhiên Ngải Luân lên tiếng xen ngang. Nè Từ Thần bé nhỏ, chú, cậu gọi gì tôi, chúng ta đi công viên chơi đi. Không được, cô nói, sao lại không được, chồng muốn đi, vì hôm qua chúng ta đi rồi. Vậy giờ chúng ta đi đâu đây vợ, nè hai người đừng bờ tôi nữa được không. Ủa bộn tôi có bơ anh từ lúc nào? Cô nói, từ lúc, vợ ơi cậu ấy sao vậy? Vợ cũng không biết nữa. Ngải Luân bực mình ngắt lên, tôi là bị hai người làm cho tức chết đấy. Cô ngây thơ nói, bộ tôi với chồng tôi làm cho anh tức sao? Anh làm bộ mặt sợ sệt nói, vợ ơi nhìn cậu ta dữ quá. Ngải Luân như không kiềm chế được bản thân nói cứ như quát. Hai người cứ ở đây nói chuyện đi, tôi về phòng trước đây, ở chỗ này một giây nữa thôi là tôi tức chết mất. Nói xong Ngải Luân đi vào phòng đóng cái rầm tường chừng như cửa sắp lung ra khỏi tường, để lại cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, và anh cười một cách thoải mãn đằng sau. Anh nhìn cánh cửa phòng của Ngải Luân vừa đóng nghĩ, muốn ở đây sao, vậy cứ ở đi, tôi sẽ phải cho cậu tự động rời khỏi đây. Một lúc sau chuyện hồi nãy cô nói với anh, chồng ơi, chồng ra vườn tưới cây đi. Anh đi ra ngoài vườn thấy cô không đi theo liền nói, vợ không đi với chồng sao? Ốp, vợ còn phải giặt quần áo nữa, vậy trông tưới cây hộ vợ nha. Vậy thì vợ có thưởng cho chồng không? Thì, có, thưởng cái gì vậy? Chưa nghĩ ra, vậy vợ cho chồng chọn nha. Ốp, vậy chồng muốn thưởng cái gì nào? Vợ hôn chồng có được không? Được, nhưng chồng làm xong thì vợ mới thưởng. Anh tưới cây khoảng một tiếng sau mới xong, vừa tưới xong anh đột nhiên nảy ra một ý tưởng, giả vờ ngã xuống đất làm bẩn hết người xong anh chạy vào nói với cô. Vợ chồng làm xong rồi, giờ vợ thưởng đi. Cô nhìn thấy anh đi vào với những vết bẩn trên người, cô khó chịu nói. Có đi tưới cây thôi mà cũng làm bẩn quần áo được, người chồng bẩn rồi chồng đi tắm đi. Nhưng vợ vẫn chưa thưởng cho chồng mà, chồng tắm đi rồi thưởng sau. Anh nghe cô nói vậy liền nghĩ, biết sớm nhưng vậy thì mình đã không làm bẩn quần áo để cho giống người đi làm vườn cho rồi. Vừa hay Ngải Luân bước ra khỏi phòng cô thấy vậy liền gọi Ngải Luân lại gần. Ngải Luân ra, tôi nhờ anh cái này một xíu. Ngải Luân mệt mỏi lê bước đến chỗ cô, vì Ngải Luân biết chuyện cô nhờ không có lành mạnh gì cả. Chuyện gì vậy Duy An, tôi nhờ anh một xíu việc có được không? Cô cứ nói đi, anh đồng ý trước thì tôi mới nói. Hai, được rồi tôi sẽ giúp cô, giờ cô nói đi, anh tắm cho Từ Thần hộ tôi nha. Anh xong hai người đàn ông đứng trước mặt cô đứng hình. Câu, tắm cho Từ Thần, vẫn còn vang vàng bên tai của hai người, phải mất giây sau anh và Ngải Luân mới định hình lại được. Khách trương.